lực lượng tự nhiên mà vậy liền có thể truyền đến chân trưởng môn nơi đó. Chân trưởng môn nói xong, không ít người sắc mặt có điểm cổ quái, bọn họ liền nghĩ đến chiếm tiện nghi, nhưng bây giờ cũng không có biện pháp, chỉ có thể kiên trì thượng. Một ngày này, trời trong gió nhẹ, chân trưởng môn tại một đám các tu sĩ sùng bái ánh mắt trong, đi vào mở ra cấm địa đại trận. Đại trận rất nhanh có bị một lần nữa đóng lại đứng lên. Mà tại Thục Sơn Tiêu Giao Cung đại quảng trường bên trên, chúng tu sĩ nhóm chuẩn bị tốt hạt dưa băng, ghế trà, quả đồ uống, bắt đầu nhìn trước mắt hỗn nguyên cảnh bên trong. Chân trưởng môn kia anh dũng dáng người, chân trưởng môn Gia Châu, đại gia giúp ta thay đổi lỗi chính tả, cảm ơn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN